Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 960, cao công thấp phòng thủ. Yotun 2 phương thức chiến đấu rất thú vị, bọn họ tự thân không mang theo bất kỳ vũ khí, thế nhưng ở chỗ kẻ địch thời điểm chiến đấu, nhưng có thể sử dụng chính mình chủng tộc thiên phú. Cũng chính là khống chế hàn băng năng lực ở cánh tay của chính mình ngưng tụ thành vũ khí đến thực dụng. Hơn nữa những này khối băng lớn lực sát thương cũng không thuộc về thường quy vũ khí lạnh. Thậm chí còn có thêm một cái đánh nát sau khi ngay lập tức sẽ có thể một lần nữa ngưng tụ hiệu quả. Vấn đề duy nhất chính là có chút ngắn, 50 mét khoảng cách, có điều mấy lần hô hấp trong lúc đó là có thể đến. Bốn phương tám hướng dùng để Yotun 2 dường như màu xám dòng lũ xung kích bị vây quanh ở trung tâm. Màu xám bạc quân đoàn, dường như hồng thủy dội rửa chặn đường đá ngầm, mới bắt đầu chính là kịch liệt nhất va chạm. Cũng không phải đá ngầm hủy diệt, mà là dòng lũ phá nát, huyết dịch ở băng nguyên bắn tóe, xung phong người dường như bị thu gặt lúa mạch thành tốp ngã xuống. Fox quân đoàn ngoại vi chiến tuyến binh lính thông thạo đến xuất từ bản năng đề thương trước đâm. Đón đỡ, phối hợp, bên trong vẫn không có tiếp xúc kẻ địch binh lính. Thông qua ma pháp trận hiệu quả đem sức mạnh rời đi cho chính đang chiến đấu đồng bạn. Cũng đang trợ giúp đồng bạn thừa bị thương tổn. Thuận tiện ở thời khắc mấu chốt sử dụng cung tên bình bắn vào hành trợ giúp. Ở thời điểm chiến đấu, không ngừng có mũi tên từ phía sau lưng bay ra ngoài. Hơn nữa rất nhiều lúc hầu như đều là sát người bay qua. Quả thực liền giống như là muốn giết chết chính mình như thế. Nếu như là cái khác quân đoàn, tình huống như thế phỏng chừng đã sớm chiến tâm tan vỡ. Thế nhưng những binh sĩ này đã sớm tập mãi thành quen. Bởi vì bọn họ biết sau lưng đồng bạn tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chính mình. Là tín nhiệm, cũng là tự tin, phủ vừa tiếp xúc, chính là để Yotun 2 đau lòng trao đổi so với. Yotun 2 rất nhiều ngã xuống, mà có thể đem thương tổn đều than Fox quân đoàn. Không một thương vong, Diệp Thiên Hồ đứng ở quân trong trận, lãnh đạm quan tâm chiến trường biến hóa. Thân thể bởi vì năng lượng rời đi mà chịu đến thương tổn bị hắn không nhìn. Trên thực tế, Fox quân đoàn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu là không có chân chính về mặt ý nghĩa không cần chiến đấu binh lính. Mỗi người đều đang chiến đấu, bao quát đang ở quân đoàn bên trong Diệp Thiên Hồ cũng giống như vậy. Ở vì là những chiến sĩ khác cung cấp sức mạnh, cũng vì bọn họ chia sẻ thương tổn. Hơn nữa, bởi vì thực lực của hắn vấn đề. Cái này quân đoàn có hắn ở cùng không hắn ở thời điểm còn có thể nhìn thấy rõ ràng khác biệt. Tuy rằng coi như là không có hắn thời điểm cái này quân đoàn vẫn như cũ vô địch. Mà khi hắn hòa vào quân đoàn bên trong, mới có thể phát huy cái này quân đoàn to lớn nhất hiệu quả. Tuy nhiên đã rất tốt, có điều Diệp Thiên Hồ đối với chính mình thủ hạ có điểm bất đắc dĩ. Chung quy, khoảng cách yêu cầu của hắn còn có thật dài một đoạn đường phải đi đây. Ở những người khác xem ra, Fox quân đoàn đã mạnh đến biến thái, nhưng là ở Diệp Thiên Hồ cho Fox quân đoàn quy hoạch trên đường. Bọn họ cũng chính là vừa đi qua một nửa. Fox quân đoàn hiện tại sức phòng ngự cùng lực công kích là nghiêm trọng không thăng bằng. Cũng chính là cao công thấp phòng thủ. Được rồi. Nếu như Diệp Thiên Hồ đối với những khác quân đoàn trưởng nói ra những lời này, tuyệt đối lại muốn bắt đầu một hồi quần ẩu, kết trận tình huống tăng lên gấp 3 tố chất, hơn nữa một cái dòng năng lượng động, này còn gọi sức phòng ngự kém, còn muốn chút mặt sao? Được rồi, có vẻ như quả thật có chút vô liêm sỉ, nhưng nếu như lấy Fox quân đoàn tự thân làm tiêu chuẩn đến phân tích vậy thì không giống nhau. Hòa vào quân trận ma pháp trận phương diện, thực lực toàn thể tăng lên gấp 3, bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều là như vậy. Sau đó dòng năng lượng động đối với hai cái phương diện đều phi thường thân thiện. nhưng là đón lấy liền không giống nhau. Đã nói qua, Fox quân đoàn toàn viên đều có lực lượng tinh thần, nhưng là có thể là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu điểm lầm đường. Bọn họ lực lượng tinh thần sử dụng phương thức cùng tầm thường phương pháp căn bản là không giống nhau. Lực lượng tinh thần là một loại giàu cao vạn kim năng lực. Bất kể là phòng ngự vẫn là công kích đều có thể làm được. Thế nhưng đến Fox quân đoàn nơi này liền không giống nhau. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng là mang ý nghĩa linh hồn cùng ý chí mạnh mẽ. Mà tinh thần của bọn họ nỗ lực hiện phương thức cũng không phải ngoại tại cách không di vật cái gì. Đồ ngổn ngang, hơn nữa toàn bộ biến thành ý chí phương diện bổ trợ. Fox quân đoàn ý chí, hoặc là nói sát ý, là có thể trực tiếp dùng để giết địch. Điều này cũng làm cho là tại sao có Yotun 2 bất kể là đối mặt trường thương vẫn là mũi tên thời điểm. Rõ ràng không có bị đánh trúng chỗ yếu, một mực quả đoán bị đánh chết, cũng là bởi vì Fox quân đoàn binh sĩ mỗi một lần công kích đều mang theo vật lý cùng ý chí hai cái. Thuộc tính, vật lý trên không đánh chết ngươi, ý chí trên cũng có thể giết chết ngươi, chính là vô lại như vậy, nơi này liền phải chú ý, bởi vì ý chí vấn đề, công kích cùng phòng ngự đã không bình quân. Muốn nói hiện tại Fox quân đoàn binh lính, ý chí đã xa vượt xa thân thể trình độ. Có thể nói bọn họ đã rất cường hãn, thân thể trái lại trở thành cho ý chí cản trở tồn tại. Phòng ngự phương diện, không tính bách chiến quãng đời còn lại kỹ xảo chờ chút. Kỳ thực chính là dùng thân thể cùng áo giáp mạnh mẽ chống đỡ. Trái lại là công kích phương diện, nhưng có thêm một cái ý chí bổ trợ. Mạnh mẽ ý chí không hề có một chút nào quản phòng ngự sự tình. Toàn bộ điểm đến công kích đi tới. Fox quân đoàn sở dĩ mang cung tên cũng là bởi vì như vậy. Cung tên làm việc vặt binh là ở có chút lãng phí. Hơn nữa đều không có nhân thủ một cái súng trường hiệu suất cao. Bởi vì bọn họ cung tên nói cho cùng chính là cường giả chuẩn bị. Bọn họ sử dụng mũi tên. Kỳ thực ngoại trừ chất lượng tốt ở ngoài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trọng yếu chính là bọn họ sử dụng thời điểm sẽ ở mũi tên trên tăng thêm chính mình sát ý. Tại sao nói hiện tại nữ võ thần căn bản không dám chính diện cùng Fox quân đoàn tranh tài đây? Ý chí đính chính tăng cường độ chính xác, mũi tên bên trong quan tâm sát ý tăng cường uy lực. Huống chi, quân trận năng lượng rời đi. Liền sát ý chuyện như vậy đều có thể ở bên trong lưu động. Ba cái binh lính bình thường sát ý liền ngưng cùng nhau liền đủ để cho nữ võ thần tạo thành chí mạng sát thương. Xem ra, 5.000 người quân đoàn chỉ có thể phóng ra 1.600 chi khoảng chừng. Trái phải hữu hiệu mũi tên. Không liên quan, trở lại mấy vòng là được. Coi như nữ võ thần mạnh mẽ chống đỡ mũi tên sát thương vọt tới phụ cận. Cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Không có ai nói cần phải muốn sử dụng cung tên. Quân đoàn cận chiến binh khí đồng dạng có thể rót vào sát ý a. Nói chung, kết quả này sau khi xuất hiện, Diệp Thiên Hồ chính mình cũng có chút mơ hồ. Hắn vừa bắt đầu ý nghĩ không phải như vậy a. Lực lượng tinh thần không nên là giàu cao vạn kim sao? Làm sao toàn thành công kích? Mặc dù nói, như vậy mang đến công kích hiệu quả thật sự rất mạnh. Nhưng cũng không phù hợp hắn ý định ban đầu. Nhưng mà coi như là hắn cái này quân đoàn cùng những năng lực này người sáng lập. Cũng khó có thể thay đổi cái này xui xẻo hiện thực. Chỉ có thể đang tiếp tục tăng mạnh quân đoàn trong quá trình chậm rãi tu bổ. Nỗ lực tăng lên phòng ngự của bọn họ. Hiện tại Fox quân đoàn cách làm chính là lợi dụng lực công kích bù đắp sức phòng ngự không đủ. Đơn giản tới nói chính là ở kẻ địch giết chết chính mình trước tiên đem kẻ địch giết sạch. Cái kia phòng ngự có cao hay không không phải không có vấn đề gì sao? Đặt ở trong mắt người khác đây chính là Fox quân đoàn đặc biệt mạnh. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, các binh sĩ cơ bản đều biết mình cao công thấp, phòng thủ vấn đề. Sau đó mắt chăm chăm hy vọng Diệp Thiên Hồ làm chút gì. Diệp Thiên Hồ xác thực làm, có điều cùng bọn họ nghĩ tới không giống nhau. Hắn sau khi cách làm dĩ nhiên để công kích cùng phòng ngự sự chênh lệch tiếp tục kéo lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.